Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 257, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc xải bước nhẹ nhàng về nhà, trời vẫn còn chưa tối hẳn. Vừa vào đến sân, anh đã nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn từ trong phòng mình và Vô Hướng Niệm. Trình Hoa Tử lạnh giọng nói, đều là người trong nhà, có mỗi chuyện còn con này mà làm ầm lên vậy sao? Mộc Hoán Chân phụ họa, đúng vậy, có mỗi tờ giấy mà cãi nhau ầm ĩ, để hàng xóm láng giềng chế giễu cho. Trình Cảnh mặc mấy bước đã xông vào phòng, mọi người trong nhà đều ở bên trong, căn phòng vốn đã chật hẹp, bây giờ lại càng chật cứng. Anh cao lớn, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy rõ tình hình. Trình Hoa Tử và Mộc Hoán Chân đứng ở giữa, chia người lớn thành hai bên. Mấy đứa trẻ con vây quanh xem náo nhiệt, một bên là Trình Trụ, Lý Thúy Hoa, Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Lý Thúy Hoa nắm tay Vô Hướng Niệm, Trình Trụ kéo Tiểu Kiệt. Tóc Vô Hướng Niệm rối bù, trên mặt có mấy vết cào đỏ, ngực cô phập phồng kịch liệt, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đối diện. Tiểu Kiệt cũng có biểu cảm tương tự, đối diện là Trình Khóa đang kéo Trương Hồng Lệ. Tóc Trương Hồng Lệ cũng rối bời, một bên mặt sưng vù. Cô ta ngẩng cao đầu, như một con gà trọi chuẩn bị chiến đấu. Anh cả, anh về rồi. Trình Trụ là người đầu tiên nhìn thấy anh. Trình Cảnh mặc gạt người ra, đi đến trước mặt Vô Hướng Niệm. Bị thương ở đâu không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Vô Hướng Niệm cắn chặt môi, không nói gì. Trình Cảnh mặc thấy nước mắt Vô Hướng Niệm sắp trào ra, cô ngẩng cằm lên, cố kìm nén nước mắt lại. Giây phút này, tim Trình Cảnh mặc như bị đâm một nhát, đau đến thấu ruột. Vô Hướng Niệm vốn là công chúa được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng chịu một chút tủi thân nào. Vậy mà khi về đây với anh, lại bị người khác bắt nạt, bị tủi hơn. Ngay cả muốn khóc, cô cũng phải kìm nén, không muốn những người này thấy cô yếu đuối. Trình Hoa Tử nói, lão Tam, dạy dỗ lại vợ mày đi, bớt gây chuyện thị phi lại. Rồi ông quay sang Trình Cảnh mặc, mặc, khuyên nhủ vợ mày đi, chỉ là chuyện tờ giấy thôi, đừng không chịu bỏ qua. Lúc này Trình Cảnh mặc mới chú ý đến dưới chân, là một tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh, bên trên có chữ viết. Đó chính là bản dịch của Vô Hướng Niệm. Trong lòng Trình Cảnh mặc vừa đau xót vừa phẫn nộ, anh cúi xuống nhặt hết những mảnh giấy vụn lên, cầm trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Hồng Lệ. Xin lỗi, giọng anh vô cùng dứt khoát. Trương Hồng Lệ hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi. Trình Cảnh mặc cao, cánh tay dài. Anh vươn tay túm lấy áo trên vai Trương Hồng Lệ, kéo cô ta đến trước mặt Vô Hướng Niệm. Xin lỗi cô ấy, anh nói lại lần nữa. Lần này làm cả nhà họ Trình sợ hãi. Họ không thể ngờ Trình Cảnh mặc lại bênh vợ đến mức này. Dám động tay động chân với cả người trong nhà. Trình Hoa Tử hét lớn một tiếng. Mặc, mày muốn tạo phản à? Giọng của Trình Hoa Tử vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Trình Cảnh mặc không nói gì, ánh mắt lạnh băng không chút hơi ấm nhìn xuống Trình Hoa Tử. Cha, hôm nay vợ lão Tam mà không xin lỗi, con sẽ không để yên chuyện này. Cả gia đình họ Trình lần đầu tiên chứng kiến khí thế này của Trình Cảnh mặc. Anh cứng rắn, kiên quyết, đầy uy nghiêm, khiến mọi người đều có chút choáng váng. Trong mắt họ, Trình Cảnh mặc luôn ít nói, chẳng có vẻ gì là nóng nảy. Trình Hoa Tử và Mộc Hoán Chân nói gì anh cũng không phản bác. Trình Hoa Tử đối diện với ánh mắt của con trai, bỗng cảm thấy mất đi tự tin. Môi ông ta mấp máy, không thốt ra được nửa lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khóa cố gồng mình trấn tĩnh, đẩy Trình Cảnh mặc một cái. Dựa vào đâu mà bắt vợ tôi xin lỗi? Vợ anh với thằng kia đánh vợ tôi, có xin lỗi thì cũng là các người phải nói. Đừng có đụng chạm vào người tôi, cậu đánh không lại tôi đâu. Trình Cảnh mặc đáp, rồi ánh mắt lại quay về phía Trương Hồng Lệ. Tôi nói lần cuối cùng, xin lỗi. Trương Hồng Lệ, hòa, lên khóc, quay sang cầu cứu Mộc Hoán Chân. Mẹ, Mộc Hoán Chân cũng bị khí thế của Trình Cảnh mặc dọa cho chột dạ, nhưng bà ta luôn hợp tính với gia đình lão ba. Lúc này, người con dâu hợp ý nhất đang cầu cứu, bà ta đành cố gượng gạo đứng ra. Bà ta cố dùng lời lẽ ôn hòa, mặc, thôi bỏ qua đi, người một nhà đừng làm mất hòa khí. Vợ lão ba sai, nhưng vợ với cháu của con lại cùng nhau đánh nó. Lời còn chưa dứt, Trình Cảnh mặc đã cắt ngang, không xin lỗi, đúng không? Anh túm lấy vai Trương Hồng Lệ, kéo về phía cửa phòng. Vậy thì ra công an xã giải quyết, tờ giấy này của vợ tôi ít nhất trị giá cả trăm đồng, nên bồi thường thế nào thì bồi thường thế đó. Hả? Cả gia đình nhà họ Trình đều ngây người. Tờ giấy mỏng dính chỉ đáng vài xu lẻ, sao lại có thể trị giá cả trăm đồng tiền cơ chứ? Mọi người bán tín bán nghi, nhưng không ai muốn làm to chuyện. Trình Trụ tiến lên giữ Trình Cảnh mặc lại. Anh cả, người một nhà đừng làm lớn chuyện, để em khuyên bảo vợ chồng Lão Tam. Nói rồi hắn trừng mắt nhìn Trương Hồng Lệ, hạ giọng quát. Còn không xin lỗi đi. Trương Hồng Lệ liếc nhìn Trình Hoa Tử và Mộc Hoán Chân. Hai người kia dù mặt xanh mét nhưng không nói một lời. Rồi cô ta nhìn Trình Khóa, vừa nghe thấy số tiền lớn như vậy đã sụ mặt. Trình Trụ nói thêm, vợ Lão Tam, cô muốn bị công an nhốt vào không? Cách Trương.